Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, chờ một chút. Nghe nói ngươi có gần 50 triệu sức chiến đấu. Lúc đó là dựa vào đánh lén, đánh bại Frieza 50% sức mạnh. Kinh Cầu ở trên cao nhìn xuống nhìn Vũ Không. Một bộ nắm chắc phần thắng dáng dấp 50 triệu sức chiến đấu. Nếu như là mở ra 20 lần giới vương quyền, Vũ Không sức chiến đấu đã sớm vượt qua số này chị. Nhìn dáng dấp Kinh Câu biết tin tức có chút quá hạn, đánh lén. Ta dựa vào bản thân bản lĩnh đánh bại Frieza, làm sao có thể gọi đánh lén đây? Chỉ là không để hắn bỏ lệnh cấm 100% sức mạnh mà thôi, đúng là ngươi. Kinh Câu, ngươi tốt nhất không nên khinh địch, nếu không thì xui xẻo sẽ là ngươi nha. Vũ Không nói rằng, đồng thời bày ra chiến đấu tư thế, âm thầm điều động khí tức trong người, hừ. Ngươi cho rằng 50 triệu sức chiến đấu rất cao sao? Vô tri người, ta sẽ để ngươi tỉnh táo một điểm. Khả năng là Kinh Câu vẫn là ghi nhớ tinh thần thụ trái cây. Không đợi dứt tiếng, liền sốt ruột vung ra nắm đấm. Quả đấm của hắn lóng lánh ánh sáng trong suốt, hóa thành một tia chớp, hướng về Vũ Không lan lan đi thật mạnh. Tất cả mọi người tại chỗ đều bị này một đòn sấm sét cho chấn động rồi. Đặc biệt là ba tổ chờ vũ trụ tuần cảnh. Bọn họ gặp mạnh nhất người có điều chỉ có mấy trăm ngàn sức chiến đấu. Vì lẽ đó Kinh Câu cho áp lực của bọn họ không khác nào trời long đất lở bình thường cảm giác. Mọi người ở đây suy tư Vũ Không nên ứng đối ra sao thời điểm. Chỉ thấy Vũ Không đứng nghiêm ở tại chỗ. Dường như một cái lão sư nhìn học sinh của chính mình giống như. Trên mặt mang theo ôn hòa nụ cười, tiểu tử. Ngươi lại dám coi khinh ta. Muốn chết. Kinh Câu thấy Vũ Không không có bất luận động tác gì. Trên tay ánh sáng đột nhiên tăng vọt gấp đôi. Thân hình của hắn trong thời gian ngắn ra hiện tại Vũ Không trước mắt. Mang theo từng tia ánh lửa nắm đấm thép. Ầm ầm hạ xuống, uống a. Chỉ nghe một tiếng quát nhẹ. Vũ Không quanh thân nhất thời phun trào khỏi màu vàng kiêu ngạo. Hắn chậm rãi xòe bàn tay ra. Vừa vặn chống đỡ ở Kinh Câu trước nắm đấm diện ầm ầm. Kinh Câu nắm đấm nện ở Vũ Không trên bàn tay. Lập tức phát sinh một trận khí bạo. Mạnh mẽ khí lưu tách ra đám người chung quanh. Nhưng mà, mặc cho Kinh Câu làm sao dùng sức. Quả đấm của hắn đều không thể đi tới mảy may, đồ vô lại. Này sao có thể có chuyện đó? Kinh Câu kinh ngạc nhìn quả đấm của chính mình. Một đòn toàn lực của hắn. Dĩ nhiên như vậy hời hợt bị đỡ lấy lại xem người trước mắt. Tựa hồ cùng vừa có chút không giống nhau lắm. Giờ khắc này Vũ Không khắp toàn thân đều bị màu vàng kiêu ngạo bao phủ. Hai mắt của hắn đã là một mảnh trong trắng mắt. Làm cho người ta một loại sởn cả tóc gáy nguy hiểm cảm giác. Vũ Không dáng vẻ để Kinh Câu nhớ tới. Tổ tiên nhắc nhở, phải cẩn thận màu vàng khí diễm người Saiya. Ngươi là trong truyền thuyết siêu Saiya. Kinh Câu sốt sắng hỏi, không phải. Vũ Không quả đoán lắc lắc đầu. Điều này làm cho Kinh Câu to lớn thở phào nhẹ nhõm nhưng chưa kịp Kinh Câu triệt để yên lòng. Vũ Không bổ sung nói rằng, ta hiện nay trạng thái, gọi là mô phỏng trạng thái siêu Saiya. Thông tục điểm tới nói, chính là chỉ nửa bước đã bước vào siêu cấp tát á người ngưỡng cửa. Đối phó ngươi hiện tại hình thái, thừa sức. Vũ Không thân thể đột nhiên về phía trước một bước, tại chỗ lưu lại dưới một đạo mơ hồ bóng mờ. Đợi được Kinh Câu phản ứng lại thời điểm, Vũ Không đã đi tới trước người của hắn nguy rồi. Nhanh như vậy tốc độ, để Kinh Câu kinh hãi đến biến sắc. Đùng, đùng, đùng, Vũ Không liên tiếp đánh ra mấy quyền. Trước mấy lần công kích, Kinh Câu còn có thể dựa vào siêu cường chiến đấu phản ứng. Thử nghiệm chống đối một hồi. Đến cuối cùng hai quyền, chân thật nện ở Kinh Câu trên người, để hắn chỉ cảm thấy lại như là bị cao tốc phi hành khối thép đập trúng giống như vậy. Đau nhè răng trợn mắt, tiểu tử, chớ đắc ý quá, chào buổi sáng. Kinh Câu cái kia che kín bắp thịt hai tay đột nhiên vung lên. Quả đấm của hắn dĩ nhiên trực tiếp xuyên thấu Vũ Không thân thể. Nhưng nắm đấm bên trên không có truyền đến đả kích thực vật cảm giác. Đó là một Vũ Không tàn ảnh tàn tượng quyền. Trong nháy mắt, Kinh Câu bên người xuất hiện nhiều vũ không bóng người. Bọn họ ở Kinh Câu bốn phía qua lại di động, nhiễu loạn đối phương phán đoán. Kinh Câu qua lại nhìn một hồi, con mắt bỗng nhiên bắt lấy một sơ hở, chợt vui mừng khôn xiết, lại là một cái nắm đấm thép đập ra, ha ha. Bị ta nhìn thấu, xèo, đáng tiếc sự công kích của hắn lần thứ hai thất bại. Bị công kích được vũ không bóng người từ từ trở nên mơ hồ lên. Còn chưa chờ Kinh Câu xoay người, vũ không thực thể lặng yên ra hiện tại phía sau hắn. Đột nhiên một quyền nện ở Kinh Câu phía sau lưng, đem hắn trang phục chiến đấu đập phá cái nát tan. A a a, Kinh Câu thân thể bay ngược ra ngoài. Vũ không không có cho hắn chút nào cơ hội thở lấy hơi. Lập tức một dẫm dưới chân tinh thần thụ cành cây. Thân thể trong nháy mắt ra hiện tại Kinh Câu phía sau. Lại là một cái tiên chân đưa ra. Đem như bóng cao su như thế đá trở về dưới đáy một bọn binh lính xem trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ tùy tùng Kinh Câu cũng không ít thời gian. Xưa nay chỉ có Kinh Câu bắt nạt người khác phần. Lúc nào có người có thể để Kinh Câu ăn thiệt thòi lớn như thế. Nhìn vũ không như là trêu đùa một đứa bé bình thường đánh đập Kinh Câu. Ba tổ chờ vũ trụ tuần cảnh nhất thời xem kích động vạn phần. Rốt cục phong thủy thay phiên truyền. Frieza một nhà làm đủ trò xấu. Hiện tại đến phiên bọn họ tạo báo ứng. Ta thiên, ta nhìn thấy gì? Đại danh đỉnh đỉnh Kinh Câu lại bị đánh. Cái gì bị đánh? Cái kia rõ ràng là một phương diện trà đạp được chứ. Rồi cùng đánh đập học sinh tiểu học như thế như thế. Trong lòng mọi người kích động vạn phần. Vũ không hình tượng ở trong lòng bọn họ dĩ nhiên giống như là thần linh. Ba Tô thì lại đưa mắt rơi vào Kinh Câu thủ hạ trên người. Những người này đều là tiếng tăm lừng lẫy đạo tặc. Có thể tóm lại tuyệt đối có thể lập đại công. Hắn đối với chúng tuần cảnh nói rằng. Các anh em, chúng ta không giúp được Goku tiên sinh gấp cái gì. Thế nhưng Kinh Câu thủ hạ chó săn. Chúng ta vẫn là có thể sửa chữa. Đến, cho ta giảng những kia ác ôn bát. Vâng, đội trưởng. Một đám vũ trụ tuần cảnh tâm tình tăng vọt. Liền Krillin cùng Son Gohan cũng gia nhập chiến đấu ở đây. Chỉ có Vegeta cùng Frieza còn đứng ở tại chỗ. Hai người đều đang khôi phục thể lực giữa không trung. Bị vũ không đánh không còn sức đánh trả chút nào. Kinh Câu vẫn hô to. Chờ một chút. Xin chờ một chút. Vũ không cũng không để ý tới. Vẫn là tật phong sậu vũ bình thường đánh rất lâu. Mãi đến tận Kinh Câu liền đứng lên khí lực đều không có. Mới ngừng tay. Hỏi. Ngươi để ta chờ một chút làm cái gì? Cho ngươi thời gian biến thân sao? Lúc này Kinh Câu chật vật đến cực điểm. Trên người làn da trắng như tuyết đã che kín vết thương. Ngực hãm xuống một đám lớn. Trên người xương vỏ ngoài dáng dấp khôi giáp cũng nát không ra hình thù gì, không có làm. Ta biết các ngươi người Saiya đều là hiếu chiến chủng tộc. Lẽ nào ngươi không muốn mở mang ta mạnh nhất hình thái sao? Kinh Câu trong giọng nói tràn ngập cầu xin mùi vị. Chỉ lo vũ không không cho tình cảm lại như ở nguyên tắc bên trong. Đối mặt tương lai trăng thời điểm như thế. Đại rất cũng không có để cho Kinh Câu biến thân cuối cùng hình thái cơ hội. Liền đem hắn miễn cưỡng thuấn sát cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.